nhưng ta không biết bẫy dập này là cái gì. Thì ra Sở Mộ lo lắng Diệp Khuynh Tư sẽ bị cuốn vào trong phiền toái. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư phát triển tương đối nhanh. Hắn không muốn nàng bị thương tổn vì chuyện của mình, hai người nói chung sẽ giải quyết đơn giản hơn một người. Ở ta trợ giúp ngươi đột phá cảnh, ngươi giúp ta lấy di chúc lão sư. Diệp Khuynh Tư mỉm cười thanh nhã, giọng nói rất chân thành. Cách chương.